Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102: Trả thù chồng trước 17. Chương 102: Trả thù chồng trước 17. Lần trước nàng không phải trợ giúp Khang Khang đã cản qua trong vở kịch đủ để hắn tiến ra hộ phòng bệnh bóng đá sao? Vậy tại sao còn sẽ gặp phải chuyện như vậy đâu? Dung tự đẩy ra cửa tủ treo quần áo, lập tức đi ngay ra ngoài, nắm đấm nắm nắm, sau đó tận lực tỉnh táo nói, tốt, ta lập tức tới ngay bệnh viện đến, ngươi đợi ta. Nói xong, cúp điện thoại, liền bắt đầu tại thu dọn đồ đạc. Những người khác nàng là không quan trọng, có thể Khang Khang đến cùng còn là một tiểu hài tử. Trước đó mình rõ ràng cũng đã đáp ứng hắn nói là qua hết năm liền trở lại nhìn hắn. Kết quả bởi vì Cố Minh Lãng, Lâm Lan San, Phó Ngôn Khải ba người sự tình, lại thêm Lâm Thụy Đông làm đủ loại buồn nôn sự tình. Đến bây giờ nàng đều không thể tìm tới cơ hội đi thăm hỏi Khang Khang. Nàng đến bây giờ cũng không biết hắn tình huống đến cùng thế nào. Này làm sao đều xem như nàng không đúng. Bất luận như thế nào nàng đều nhất định muốn đi xem hắn một chút. Bởi vì nàng thu dọn đồ đạc, thu thập quá mức chuyên chú, căn bản là không có chú ý tới lúc này Cố Minh Lãng. Bởi vì bị ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nguyên nhân, ánh mắt đang dần dần phát sinh biến hóa. Một nháy mắt vặn vẹo về sau, hắn có chút mơ mịt nhìn một chút mình bây giờ vị trí. Lại cúi đầu nhìn một chút mình còn lưu lại mấy đạo vết đỏ, mu bàn tay. Ngẩng đầu một cái liền trông thấy Dung tự chính cõng thu thập xong ba lô của mình, nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên, cũng đi theo nàng cùng đi ra cửa phòng. Thấy được ghế sofa roi, cũng nhìn thấy trên bàn ăn đã lạnh rượu đỏ cùng bò bít tết. Vô ý thức sửng sốt một chút. Lúc này Dung tự chính ngồi xổm người xuống đổi giày, giống như là căn bản cũng không có chú ý tới hắn sự tồn tại của người này. Một thay xong giày thể thao, vặn mở cửa phòng đang chuẩn bị ra ngoài thời điểm money cho Dung tự. Cố Minh Lãng rốt cục mở miệng. Dung tự quay đầu, ngoài cửa đánh tới gió trong nháy mắt liền thổi rối loạn sợi tóc của nàng. Nữ nhân ánh mắt nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua lạnh lùng cùng không kiên nhẫn. Tựa như ngươi nói, cái nhà này cũng có ngươi một bộ phận. Ta hiện tại có việc muốn ra cửa. Ngươi thời điểm ra đi nhớ kỹ đóng cửa. Dung tự, ta có thể hỏi một chút ngươi, ta tại sao lại ở chỗ này sao? Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có? Ta rõ ràng hẳn là tại đi hướng đảo nhỏ trên đường. Cố Minh Lãng lại hoán nàng một tiếng, có chút không biết làm thế nào mà hỏi thăm Money. Nghe xong hắn phát ra nghi vấn như vậy, Dung tự đã bước ra đi, bàn chân kia dĩ nhiên trực tiếp lại thu hồi lại. Quay đầu nhíu mày nhìn về phía nam nhân phía sau. Ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Thay ngươi rồi. Ta, thật xin lỗi. Ta biết lúc trước ta lời gì đều không có lưu lại liền vứt xuống một phong thư thỏa thuận ly hôn. Liền rời đi là vấn đề của ta. Ở đây ta xin lỗi ngươi. Ta cũng không hy vọng xa vời ngươi sẽ tha thứ ta. Nhưng ta nghĩ nói ta thật nữ nhân yêu mến không phải ngươi. Lúc trước ta cùng ngươi kết hôn, có nhất thời cảm động cùng xúc động. Ta thấp nhất thống khổ nhất nhất xoắn suýt một tháng kia một mực làm bạn với ta người là ngươi. Ngươi như vậy ôn hòa, ôn nhu, cái gì đều dựa vào ta. Như vậy chiếu cố ta, ta thật sự rất cảm kích ngươi. Nhưng thật có lỗi. Cố Minh Lãng trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng cùng áy náy, đang chuẩn bị tiếp tục nói nữa thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên liền bị người bịch một tiếng đóng lại. Nói đủ chưa? Dung tự khoanh tay cánh tay tựa ở cạnh cửa bên trên, lệch ra cái đầu nhìn hắn. Bây giờ có thể đưa ngươi những cái kia đáng thương đáng xấu hổ buồn cười sắc mặt thu lại sao? Ta lúc đầu tốt với ngươi ngược lại tốt hơn cái tai họa tới đúng hay không? Đều là lỗi của ta, đều là vấn đề của ta, ngươi mới có thể cùng ta kết hôn, mới có thể áy náy, mới sẽ trở ngại ngươi tìm kiếm chân ái con đường. Ngươi muốn tìm chân ái, được a, ta không có ý kiến, ngươi cẩn thận nói với ta rõ ràng, ta cho tới bây giờ đều không phải như vậy không thức thời một người. Ngươi muốn ly hôn chúng ta đi bình thường pháp luật chương trình. Nói, Dung tự liền giải cũng không đổi liền đi đến. Từ bàn ăn trong khe hở đầu liền lấy ra mình trước sớm gấp thành đậu hũ khối thư thỏa thuận ly hôn. Thư thỏa thuận ly hôn ta một mực không có ký. Chỉ vì ta không quan tâm ta như vậy lập lờ nước đôi liền thành hai cưới. Ta làm gì sai? Mới có thể bị ngươi nhất thời hưng khởi mà ảnh hưởng ta lần thứ hai hôn nhân. Bất quá bây giờ không đồng dạng, ngươi cùng ta nói rõ, ngươi yêu không phải ta, ngươi là bởi vì nhất thời cảm động mới cùng ta kết hôn. Ta đã biết, bất quá ta nghe nói Cố gia gia sản không sai, ta bị ngươi đùa bỡn xong, bị ngươi biểu đệ đùa nghịch. Bị ngươi chân ái nữ nhân đùa nghịch, bị tất cả mọi người đùa nghịch, làm gì ngươi cũng nên cho ta một chút đền bù mới là. Nói lại rõ ràng, ta đòi tiền, ta muốn ta nên đến tiền, trên miệng áy náy ai đều sẽ nói, nhưng đáng tiếc không đáng một đồng. Nói, Dung tự trực tiếp liền đem kia thư thỏa thuận ly hôn nhét vào trong túi đeo lưng của mình đầu. Đoạn hôn nhân này thật sự tính toán ra, ngươi, Cố Minh Lãng là sai lầm phương, ngươi Tịnh Thần gia hộ đều xứng đáng ta, bất quá ta từ trước đến nay không phải như vậy khẩu vị lớn người, ta sẽ không cần nhiều đồ như vậy, ta cũng không hưởng thụ nổi, ta hiện tại thời gian đang gấp, những chuyện này về sau chúng ta trò chuyện tiếp, trò chuyện tốt ta lấy tiền. Ngươi cầm hiệp nghị thư, chúng ta nhất phách lượng tán, kia hơn một tháng quan tâm ta coi như cho chó ăn. Ngươi tiếp tục cùng người khác chân ái đi, thế nào? Dung tự, Cố Minh Lãng tựa như là có chút không biết trước mặt nữ nhân này. Dung tự luôn luôn là mềm mại ôn hòa, gặp chuyện không tốt cũng chưa từng sẽ oán người. Thái độ từ đầu đến cuối đều ôn ôn nhu nhu, có lúc thậm chí bị ủy khuất cũng chỉ sẽ chịu đựng. Tựa như là mưa xuân đồng dạng, sẽ ở nhỏ bé địa phương cho ngươi thoải mái cùng quan tâm money tại hắn ngã lòng nhất đoạn thời. Gian kia, tại Lan San cùng hắn hờn dỗi quay đầu ngôn khải ôm ấp lúc xác thực cho hắn không ít quan tâm. Thậm chí để hắn nhất thời mê hoặc đến cùng với nàng kết hôn cũng không tệ cảm giác. Chỉ tiếc nước mãi mãi cũng là nhạt nhẽo nước. Làm sao cũng không sánh nổi lửa nhiệt liệt cùng không bị cản trở. Hắn tưởng niệm Lan San. Điên cuồng nhớ nàng. Tại nàng về nước về sau đến tìm hắn về sau hắn liền nhẫn nại không được mình tưởng niệm. Hắn muốn vì yêu phóng túng một lần. Huống chi hắn chưa bao giờ chạm qua Dung tự, cho dù nàng tái hôn hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Mang theo nhàn nhạt áy náy hắn cùng Lan San cùng một chỗ vứt xuống thư thỏa thuận ly hôn liền ra nước ngoài, nhưng hắn căn bản là không có nghĩ đến chính là ký ức trước khi đến đảo hoang tàu thủy bên trên hoàn toàn mà dừng. Tỉnh lại lần nữa hắn vậy mà tại Dung tự trong tủ treo quần áo đầu. Hắn thậm chí không biết mình đến cùng bị mất nhiều ít ký ức. Lan San đi nơi nào? Vì cái gì Dung tự lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này? nhìn xem Cố Minh Lãng cái này mờ mịt bộ dáng. Cứ việc cái kia ảo ám Cố Minh Lãng cũng đồng dạng là cái cặn bã. Có thể nàng vẫn còn có chút muốn vì hắn minh bất bình. Cùng ở một cái thân thể, người kia gánh chịu tất cả thống khổ cùng tra tấn. Cái này một cái liền kiện kiện khang khang, vui vui sướng sướng lớn lên. Thậm chí còn có thể vì yêu mà đi tùy hứng. Sau khi trở về thậm chí một câu áy náy liền muốn san bằng tất cả sai lầm. Dựa vào cái gì đâu? Mình tao ngộ sự tình liền tự mình đi gánh chịu a? Đẩy cho người khác tính sự tình gì? Ngươi muốn đẩy cho người khác liền đem ngươi hưởng thụ đồ vật cũng cho người khác a? Để kia người bị bệnh thần kinh hủy hoại tất cả mọi thứ mới tốt. Ai? Vân vân. Dung tự ánh mắt ngưng lại. Dựa vào kia bệnh tâm thần tính cách, nói không chừng thật đúng là nàng hiện tại mới xem như biết mình cố gắng phương hướng rồi. Dung tự ở trong lòng tự tin khóe miệng nhẹ cười. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía con đứng ở nơi đó không thể tin nhìn xem nàng Cố Minh Lãng. Có vấn đề gì không? Ta, nếu là không có vấn đề gì, ta nghĩ ngồi một chút xe của ngươi có thể chứ? Tối hôm qua ngươi nên là lái xe tới. Ta hiện tại có việc gấp cần về bệnh viện một chuyến. Có thể chứ? Dung tự tiếp tục hỏi. Ta lái xe tới. Cố Minh Lãng vô ý thức sờ một cái miệng túi của mình lại chợt phát hiện lồng ngực của mình truyền đến một trận đâm cay đau đớn. Hắn cúi đầu xem xét đã nhìn thấy xuyên thấu qua mình buông ra áo sơ mi đã nhìn thấy phía dưới ngổn ngang lộn xộn vết đỏ. Lập tức hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt Dung tự. Lại nhìn một chút một bên đặt vào roi. Trong mắt không thể tin càng phát nghiêm trọng. Nhìn hắn ở bên kia biểu lộ phong phú như vậy, Dung tự lại hơi không kiên nhẫn. Chìa khóa đã tìm được chưa? Hả? Tìm money? Tìm được. Chúng ta bây giờ đi. Đúng. Xuống lầu đi. Lâm Thụy Đông ngươi nhận biết đúng không? Con của hắn khang khang trái tim xảy ra chút vấn đề. Gọi ta tới nhìn xem monster, ngươi cùng hắn rất quen. Không có quan hệ gì với ngươi. Dung tự đối với hắn lộ ra cái ngoài cười nhưng trong không cười. Biểu lộ, kết quả trên đường đi. Cố Minh Lãng liền đang lái xe đương miệng nhìn xem tựa ở tay lái phụ bên trên Dung tự nhìn vô số lần. Mỗi một lần đều muốn mở miệng tự hỏi mình trên thân phát sinh sự tình đều không thể mở miệng được. Mà chờ bọn hắn mới vừa từ bãi đậu xe dưới đất trên thang máy đến thời điểm cửa thang máy vừa mở, liền nghe đến đối diện thang máy cũng bỗng nhiên phát ra đinh một tiếng vang. Thế nào liền cùng đối diện Phó Ngôn Khải cùng Lâm Lan San vừa vặn soi cái đầy cõi lòng. Cố Minh Lãng trong mắt kinh hỉ từ không cần sách. Đầu kia Lâm Lan San liền vô ý thức kéo lại bên cạnh Phó Ngôn Khải tay. Phó Ngôn Khải đuổi bận bịu rút tay ra ngoài. Có chút lo âu nhìn về phía trước mặt Dung tự. Dung tự, ta, Lan San, a, cứu mạng. Nóng lòng tới cùng Dung tự giải thích tối hôm qua vì cái gì chưa có về nhà Phó Ngôn Khải. Muốn ôm chặt Lâm Lan San Cố Minh Lãng. Cùng sợ hãi ôm chặt Phó Ngôn Khải lớn tiếng kêu cứu Lâm Lan San ba người dây dưa đến cùng một chỗ. Dung tự nhìn xem dĩ nhiên phúc một tiếng bật cười. Sau đó mới có thể thang máy bên trong đi ra. Trực tiếp hướng Lâm Thụy Đông thông chi phương hướng của nàng đi tới. Hoàn toàn không thấy sau lưng Phó Ngôn Khải hò hét. Trước đó nàng cũng bất quá chỉ là thử một chút ủy khúc cầu toàn có thể hay không dẫn tới Phó Ngôn Khải. Cuối cùng 2 giờ độ thiện cảm tăng lên. Hiện tại xem ra tiện nhân kia không ngược không được. Cho nên được rồi, nàng vẫn là không làm oan chính mình. Lại nói cũng là chính hắn tuyển con đường. Dung tự thế nhưng là nhớ phải tự mình lần trước liền nói qua là một lần cuối cùng. Sao có thể cuối cùng phục cuối cùng đâu. Đi ngươi đi, mà đi ở trên hành lang Dung tự. Ánh mắt dần dần từ trước đó lạnh lẽo chuyển biến làm lo lắng cùng khổ sở. Đi thẳng đến phòng cấp cứu bên ngoài, liền thấy được ngồi ở chỗ đó, đầu thấp đủ cho trầm thấp Lâm Thụy Đông, thân thể ủi hại cùng cái tôm luộc, đâu còn cũng có trước Lâm bác sĩ một chút phong nghi. Vừa nghe đến Dung tự đi tới tiếng bước chân, Lâm Thụy Đông chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt xích hồng, biểu lộ tiều tụy, trông thấy Dung tự vội vã chạy tới thời điểm. Trong mắt một điểm quang mang chợt lóe qua, Dung tự thấy thế cau mày liền chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn. Ai biết mới vừa mới ngồi xuống, liền bị Lâm Thụy Đông ôm cái đầy cõi lòng. Nam nhân thân thể khẽ run, một giọt nóng ướt thậm chí trực tiếp liền trượt vào Dung tự trong cổ đầu. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tay giơ lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Thụy Đông bả vai. Sẽ, khang khang sẽ không có việc gì. Trước đó nàng liền nghe nói Lâm Thụy Đông giống như đã ở nước ngoài tìm được phối đôi trái tim. Mặc dù giá cả đắt đỏ, thế nhưng là Lâm gia nhất định có thể gánh vác lên. Ngay tại hắn giúp khang khang điều dưỡng thân thể thời điểm, dự bị làm giải phẫu thời điểm, ai biết dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế đâu. Vừa mới nhìn thấy hy vọng ngọn lửa liền bị người một cước dẫm diệt, cảm giác xác thực không dễ chịu. Lâm gia huynh muội việc làm chỉ báo ứng trên người bọn hắn liền tốt, vì cái gì còn muốn báo ứng tại như vậy một đứa bé trên thân đâu. Thực sự là Dung tự khe khẽ thở dài. Mà bên kia dây dưa ba người, Cố Minh Lãng thành công đem Lâm Lan San mang đi, mà Phó Ngôn Khải nhất chuyển qua hành lang liền lập tức thấy được ôm lại với nhau Dung tự cùng Lâm Thụy Đông. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn hãy cùng bị người đổ ngũ vị bình. Cái gì cũng có, nhưng bây giờ cũng không phải cái lúc nói chuyện. Con trai của Lâm Thụy Đông còn ở bên trong làm cấp cứu. Nói không chừng hắn cũng chỉ là nhất thời bi thương quá độ mới có thể ôm lấy Dung tự. Thế nhưng là hắn vì sao lại thông chi Dung tự đâu? Suy nghĩ một chút, trước đó lúc ở phi trường, Dung tự cũng là như thế này bị Lâm Thụy Đông ôm ở trong ngực. Cho nên hai người bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào đâu. Phó Ngôn Khải đứng cách ôm hai người cách đó không xa, biểu lộ phức tạp, trong lúc nhất thời lại có chút không dám tiến lên. Hồi lâu, vẫn là Lâm Thụy Đông ngẩng đầu lên nhìn thấy xấu hổ đứng ở nơi đó Phó Ngôn Khải. Hai người bốn mắt tương đối. Một nháy mắt Phó Ngôn Khải coi như có ngốc cũng nhìn thấy trong mắt đối phương tranh đoạt chi ý. Lâm Thụy Đông lại là đối với Dung tự có ý tứ. Bọn hắn đến cùng lúc nào sinh ra gặp nhau. Vì cái gì hắn cái gì cũng không biết. Một nháy mắt Phó Ngôn Khải trong lòng kinh hoàng trong nháy mắt liền lan tràn ra. Mà trùng hợp đúng lúc này, Dung tự cũng buông lỏng ra đối với Lâm Thụy Đông ôm ấp. Đối với hắn cười cười, buổi sáng ra quá gấp, ta còn không có rửa mặt, ta trước đi một chuyến toilet. Lâm Thụy Đông cũng cười theo cười, ta gọi người mua cho ngươi điểm bữa sáng, cảm ơn. Nói xong, Dung tự thậm chí đều không có quay đầu, trực tiếp thẳng đi về phía trước. Dung tự, Phó Ngôn Khải đuổi hai bước, đối phương lại căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Nhất tuyển công người liền đã không thấy, Lâm Thụy Đông thì kéo lại Phó Ngôn Khải thủ đoạn, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ta nghĩ Dung tự hiện tại hẳn là cũng không muốn gặp ngươi. Phó Ngôn Khải, ngươi có thể nói một chút ngươi đến cùng nghĩ như thế nào sao? Lan San vẫn là Dung tự. Ngươi không là tiểu hài tử. không thể đều ở cái này hai bên đung đưa. Dung tự cùng ngươi khóc, vừa khóc ngươi liền không nỡ lập tức cùng với nàng cam đoan, lập tức cùng với nàng hứa nặc. Lan San bên kia tìm cái chết ngươi cũng không nỡ, sợ nàng xảy ra chuyện. Ngươi đây là hai cái đều muốn ý tứ sao? Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, Lan San là muội muội của ta, ta không nghĩ nàng bị thương. Dung tự, ta đối nàng có chút động tâm, tương tự không nghĩ nàng bị thương. Ngươi nếu là đối với Dung tự không có ý nghĩa, ta nghĩ thử đi cùng với nàng, nàng chịu quá nhiều ủy khuất, Khang Khang cũng thích nàng. Ta nghĩ ba người chúng ta cùng một chỗ hẳn là sẽ không tệ. Đúng vậy, hắn đối với Dung tự muốn nói thật sự có nhiều yêu, kia cũng không trở thành, nhưng thích lại là có một ít. Sớm lúc trước không biết Phó Ngôn Khải chuyện này thời điểm, hắn liền đã nổi lên một chút suy nghĩ. Bất quá khi đó hắn chỉ cảm thấy Dung tự sẽ là một cái rất tốt thê tử nhân tuyển. Về sau sự tình chuyển tiếp đột ngột, hắn thấy được nàng thụ nhiều như vậy ủy khuất, thậm chí ngay cả hắn đều vì Lan San mà đối với nàng làm rất nhiều chuyện không tốt. Có thể nàng vẫn còn tại mình gọi điện thoại về sau vội vàng chạy tới. Rõ ràng tối hôm qua hắn bởi vì lấy muội muội của mình đối nàng làm ra chuyện như vậy không phải sao? Vì cái gì nàng còn sẽ tới? Vì cái gì nàng ngay cả cự tuyệt đều không có? Chuyện tối ngày hôm qua đến cùng là bởi vì muội muội, còn là bởi vì chính mình? Hiện tại Lâm Thụy Đông trong lúc nhất thời cũng có chút mê hoặc. Không được, không có khả năng, không được, Dung tự là ta. Phó Ngôn Khải trong lòng bỗng nhiên liền dâng lên một trận to lớn khủng hoảng. Hắn không cho phép Dung tự rời đi hắn, tuyệt đối không được. Lan San hắn đã không thích nàng, hắn chỉ là không nhìn nổi nàng chịu khổ. Không được, hắn muốn đi tìm Dung tự giải thích, hắn không thể để cho nàng hiểu lầm. Money cùng lúc đó đi tới toilet, Dung tự ngẩng đầu một cái dĩ nhiên liền thấy vội vàng xông tới Lâm Lan San. Xem ra nàng cũng là tại tránh Cố Minh Lãng. Bỗng thấu qua tấm gương trông thấy Dung tự đang dùng khăn tay xoa xoa mặt. Nàng lập tức quay đầu liền nhìn lại. Là ngươi? Dung tự đem khăn tay ném đến một bên trong sọt rác, không để ý tới nàng. Hôm qua điện thoại ngươi nghe được thật sao? Lâm Lan San suy nghĩ một chút vẫn là nói như vậy. Ngôn Khải nàng là sẽ không để cho bất luận người nào. Cố Minh Lãng kia bệnh tâm thần nàng là thế nào cũng sẽ không trở lại bên cạnh hắn. Mặc dù hắn hiện tại đã giống trước đó đồng dạng, có thể nàng nói cái gì đều không làm. Để nữ nhân này đi, làm cho nàng cùng kia bệnh tâm thần dây dưa đi. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là đem nữ nhân này từ Ngôn Khải bên người đuổi đi. Nghe được thì thế nào? Dung tự xoa xoa ướt sũng tay, quay đầu nhìn nàng. Tối hôm qua Ngôn Khải là cùng ta ngủ cùng một chỗ, hắn lo lắng ta, lo lắng đến cả đêm đều không ngủ, một mực trông coi ta, cho ta nói đùa hống ta. Ta biết các ngươi tối hôm qua muốn ánh nến bữa tối, thế nhưng là ta có một chút khó chịu, hắn liền lưu lại bồi ta một đêm. Về sau liền coi như các ngươi thật sự ở cùng một chỗ, thậm chí kết hôn, ta chỉ cần một cú điện thoại liền có thể đem hắn từ bên cạnh ngươi kêu đi ra. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Đây là ngươi muốn qua thời gian sao? Ngươi xác định Ngôn Khải nói cho ngươi những lời kia là thật sự yêu ngươi sao? Tỉnh đi, Lâm Lan San mặt lộ vẻ cười nhạo nói. Lại không nghĩ một giây sau Dung tự liền lập tức bắt lấy cổ tay của nàng, dùng nàng mình tay tả hữu khai cung cho nàng quạt cái đối xứng dấu bàn tay. Ngươi xem một chút ngươi cái này tiện dạng. Tại sao có thể có người buồn nôn thành như vậy chứ? Vừa dứt lời, Lâm Lan San liền bỗng nhiên nhọn kêu ra tiếng. Sau đó cửa phòng rửa tay bị người từ bên ngoài đẩy ra. Vào cửa trước chính là tìm chung quanh Lâm Lan San cũng không tìm tới Cố Minh Lãng. Gấp cùng theo vào thì là đến tìm Dung Tự giải thích Phó Ngôn Khải. Gặp một lần hai người kia, Dung Tự trên mặt một chút chột dạ đều không có. Lâm Lan San lại trực tiếp liền đẩy ra hướng nàng xông tới Cố Minh Lãng. Nhào vào Phó Ngôn Khải trong ngực. Ngôn Khải, nàng đánh ta, ngươi nhìn mặt của ta. Xem xét Lâm Lan San trên mặt giấu bàn tay. Phó Ngôn Khải lập tức kinh ngạc hướng Dung Tự nhìn lại. Phải biết vừa mới Dung Tự nói câu kia, làm sao còn có người buồn nôn thành như vậy chứ. Hắn cũng là nghe được. Dung Tự, ta biết đêm qua là ta không đúng. Thế nhưng là ngươi cũng không nên. Phó Ngôn Khải khó xử nói. Mà đứng tại Lâm Lan San bên cạnh Cố Minh Lãng nhìn một chút nàng vết thương trên mặt. Đang chuẩn bị mở miệng, Dung Tự liền từ bên cạnh hắn đi tới. Ngươi nói làm sao lại là thế nào đi. Bất quá, Phó Ngôn Khải, đã lớn như vậy ta lần thứ nhất gặp ngươi dạng này buồn nôn người. Đáp ứng ta, về sau ôm ngươi Lan San hảo hảo sinh hoạt, tuyệt đối không nên lại tai họa người khác biết sao. Nàng trước đó cùng hắn hảo ngôn hảo ngữ. Mặc kệ làm sự tình gì đều vô dụng đúng không? Như vậy nàng liền không lại bị đè nén. Chiến lược nha, cũng không thể luôn làm oan chính mình. Nói xong Dung Tự liền hướng về phía Phó Ngôn Khải cùng núp ở trong ngực hắn phảng phất thụ thiên. Đại ủy khuất Lâm Lan San cười cười, quay người liền đi ra ngoài đi. Cho Phó Ngôn Khải trong lúc nhất thời lại có chút không biết mình đã làm sai điều gì. Rõ ràng là Dung Tự đánh người. Nhưng vì cái gì nàng mà lại vừa mời Dung Tự kia xóa trào phúng. Thấy hắn tâm khẩu có chút đâm đau. Lan San, Cố Minh Lãng nhìn thấy kia tránh mình như xà hạt Lâm Lan San. Sau đó cũng không cưỡng cầu nữa thở dài. Bất kể nói thế nào, lần này là ngươi sai rồi, ngươi không nên như thế hãm hại Dung Tự. Nói xong, Cố Minh Lãng liền đi ra ngoài, mà chờ Phó Ngôn Khải cùng Lâm Lan San đi sau khi đi ra. Lâm Lan San vừa nhìn thấy Dung Tự, liền lập tức tức giận chạy tới. Ca, ngươi làm sao còn lưu nữ nhân này ở đây? Nàng vừa mới tại trong toilet còn quạt hai ta bàn tay. Lâm Thụy Đông ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh hắn yên lặng ăn cái gì Dung Tự. Cùng một bộ muốn tới đây lại không dám tới được Phó Ngôn Khải. Liền lập tức hít một tiếng. Đến lúc nào rồi, Lan San ngươi có thể hay không đừng náo loạn. Ca, ngươi là anh ta. Ngươi sao có thể đứng tại người khác đầu kia nói chuyện đâu? Muội muội của ngươi bị người đánh, ngươi còn gọi ta không nên hổ nháo. Lâm Lan San có chút không thể tin. Lan San, người khác đánh ngươi cùng ngươi tự mình đánh mình trường ấn nặng nhẹ là hoàn toàn khác biệt. Ta cùng Minh Lãng đều là học y. Chúng ta một chút liền có thể nhìn ra cái này giấu bàn tay là chính ngươi phiến ra. Lâm Thụy Đông có chút không kiên nhẫn nói. Không là, là nàng nắm tay của ta cổ tay. Sau đó, đủ rồi, Lâm Thụy Đông tức giận đến lập tức liền đứng lên. Khang Khang còn ở bên trong làm giải phẫu. Ta mặc kệ ngươi là nghĩ đùa nghịch lớn tính tiểu thư vẫn là đùa nghịch chút mưu kế. Ta làm phiền ngươi về nhà đùa nghịch đi. Bệnh viện cần yên tĩnh. Ca, ngươi có phải hay không cũng thích nữ nhân này rồi? Vì cái gì không tin muội muội của ngươi? Ngôn Khải, là thật sự, thật là nàng nắm lấy tay ta cổ tay quạt hai ta bàn tay. Ngươi Lâm Lan San lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy Phó Ngôn Khải một chút lại tránh được nàng nắm tới. Tay, thật là nàng phiến ta. Các ngươi vì cái gì không tin ta? Nữ nhân này tâm kế không phải bình thường sâu. Nàng đem mấy người các ngươi đều chơi tại trong lòng bàn tay đầu. Các ngươi còn tưởng rằng nàng là một cô gái tốt. Các ngươi sẽ hối hận. Tiện nhân, Lâm Lan San xông lên liền muốn cho Dung Tử một cái tát. Trực tiếp liền bị Phó Ngôn Khải cùng Cố Minh Lãng hai người ngăn cản. Một giây sau, Lâm Thụy Đông trực tiếp liền đi tới trước mặt của nàng một cái tát phiến đến trên mặt của nàng. Lại nháo cút trở về cho ta. Nếu không ngươi có tin ta hay không gọi người đem ngươi buộc trở về. Từ trước đó đến bây giờ ngươi đến cùng làm nhiều ít chuyện sai. Tùy hứng muốn gả cho Phó Ngôn Khải. Tốt, trong nhà cho các ngươi xử lý hôn lễ. Vừa quay đầu hãy cùng Cố Minh Lãng ra nước ngoài. Tốt, trong nhà lau cho ngươi cái mông. Trở về lại muốn cùng với Phó Ngôn Khải. Thậm chí mặt mũi lớp vải lót cái gì cũng không cần. Hôm qua thậm chí còn gọi ta cùng một chỗ hỗ trợ lừa gạt hắn lưu lại cùng ngươi. Kết quả ngươi vui vẻ. Hắn như thế thằng ngu quả nhiên lưu lại. Dung Tử khi đó một người đổ mưa to đứng tại cửa bệnh viện mấy người tới tiếp. Nếu không phải ta, khả năng còn muốn đội mưa đi mấy trăm mét bên ngoài chạm xe buýt dựng xe buýt. Ta chính là nhìn ngươi là muội muội của ta, mới như vậy dựa vào ngươi, thuận ngươi, yêu cầu gì đều thỏa mãn ngươi. Thế nhưng là ngươi thật là càng ngày càng quá phận. Dạng này trò vặt đều xử ra. Ngươi còn muốn tùy hứng tới khi nào? Chẳng lẽ là Dung Tử thiếu ngươi sao? Ngươi muốn Cố Minh Lãng chính là Cố Minh Lãng. Ngươi muốn Phó Ngôn Khải liền Phó Ngôn Khải. Nàng vĩnh viễn chỉ có thể bị độc đi tiếp thu ngươi chọn còn dư lại. Coi như nàng ngày hôm nay đánh ngươi thì thế nào? Ngươi đối nàng làm những chuyện kia, nàng chính là lại đánh ngươi 10 bàn tay đều có thể. Ngươi bây giờ lập tức cút cho ta. Nếu là Khang Khang bởi vì ngươi giải phẫu xảy ra vấn đề gì, ta mới sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nhìn xem luôn luôn thuận ca ca của mình trong hai mắt lộ ra muốn ăn thịt người biểu lộ, Lâm Lan San nước mắt trong nháy mắt liền bị dọa đến dừng lại. Lui về sau hai bước, vừa quay đầu lại trông thấy Dung Tử khóe miệng có chút câu lên. Ngươi, ta, Lâm Lan San gặp tất cả mọi người không đứng tại nàng bên này. Bi phận dậm chân một cái liền xoay người liền chạy ra ngoài đi. Nghĩ, Phó Ngôn Khải thế mới biết không chỉ có vừa mới. Liền ngay cả tối hôm qua hắn cũng bị Lâm Lan San tính kế. Thậm chí còn bởi vậy bỏ qua cùng Dung Tử ánh nến bữa tối. Một nháy mắt áy náy lập tức dâng lên trong lòng. Mà ngay một khắc này, Dung Tử nghe được kim tệ rầm rầm rơi xuống thanh âm ni ngẩng đầu lại nhìn hướng nàng đi tới Phó Ngôn Khải. Nam nhân này đối nàng đã không có chút nào lực hút. Gần như đồng thời, phòng giải phẫu đèn tắt, bên trong bác sĩ mệt mỏi đi ra, Khang Khang chuyển nguy thành an, Cố Minh Lãng cùng Lâm Thụy Đông đi theo Khang Khang giường bệnh đi rồi. Phó Ngôn Khải lại kéo lại Dung Tử cánh tay, tư tư, chúng ta nói chuyện được không? Bởi vì Kim Tệ cùng Khang Khang song trọng kinh hỉ, Dung Tử tâm tình bây giờ tốt ghê gớm. Nàng quay đầu đối với nam nhân phía sau cười cười. Tốt, nói chuyện. Vậy ta thương lượng với ngươi sự kiện. Ngươi, hiện tại, liền cho ta, lăn, được không? Tác giả có lời muốn nói. Ước chừng ngày sau hoàn tất. Ừ, tương đương hạ cái cố sự tận thế. Một cái nhặt nhạnh chỗ tốt cùng bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Cố sự tương đương. Hết chương.